Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 484 Tư Thánh Nhân. Ngày 28 tháng 9, tới gần buổi chiều tan học thời gian, diễn võ quán trong phòng học, Dương Xuân Hy cầm trong tay một bản Thế Giới Hồn Võ Cận Đại Sử. Đứng trên bục giảng, nghe tiểu hồn bọn họ chỉnh tề đọc chậm âm thanh, ánh mắt tại trong lớp học đảo qua. Trên mặt của nàng nhịn không được nở một nụ cười. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời cái kia một mảnh dáng đỏ rất là mỹ lệ. Ánh mặt trời chiếu rượu trong phòng học, chỉ gặp Vinh Đào Đào trên bàn, Tiết Nhung miêu híp mắt, uể oải liếm láp tiểu chào chào, một bộ mệt mỏi muốn ngủ bộ dáng khả ái. Như vậy hình ảnh ở trong mắt Dương Xuân Hy xem ra là tốt đẹp như vậy. Tiết cảnh trời là nửa tháng trước sáng, mà nửa tháng này đến nay, toàn bộ phương Bắc tiết cảnh phảng phất đều thở dài một hơi. Đối với sinh tồn ở nơi này tất cả mọi người, vô luận là binh sĩ, hay là học sinh, cũng hoặc là bình dân, đây đều là một trận thắng lợi, một trận thủ vững mà đến thắng lợi. Mà ngày mai, chính là các học sinh chúc mừng thắng lợi thời gian, bởi vì bọn hắn sắp nghênh đón 11 ngày nghỉ. Dương Xuân Hy biết, các học sinh tâm lý đã ẩn ẩn sao động. Tại cái này tới gần tan học điểm thời gian, tiểu hồn bọn họ cũng còn an ổn ngồi ở chỗ này, mở miệng đọc chậm bài khóa. Bất quá là e ngại chính mình cái này chủ nhiệm lớp thôi. Dương Xuân Hy nghĩ nghĩ, hay là đem thư tịch bỏ vào trên bục giảng, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Tốt, trong lúc nhất thời, hai đôi mắt trông mong nhìn về hướng Dương Xuân Hy. Cái kia tiểu hồn bọn họ khát vọng bộ dáng, thấy Dương Xuân Hy nhịn không được vừa cười vừa nói. Được rồi, đều đừng đọc, các ngươi từng cái không yên lòng, đọc lên đến cũng bất quá đầu óc. A tương đương, Dương giáo vạn tuế, Tôn Hạnh Vũ giơ cao hai tay. Một tiếng duyên dáng gọi to, trực tiếp đem tài liệu giảng dạy ném tới trần nhà bên trên. Dương Xuân Hy dáng tươi cười cứng đờ. Lúc này chừng Tôn Hạnh Vũ một chút, Tôn Hạnh Vũ cũng là giật nảy mình, vội vàng đứng lên, tiếp nhận từ trên trời giáng xuống tài liệu giảng dạy, buông thõng cái đầu nhỏ ngồi xuống. Dương Xuân Hy trọn vẹn nhìn chằm chằm Tôn Hạnh Vũ mấy giây, lúc này mới lên tiếng nói, nói một chút ngày nghỉ an bài. Ngày mai số 29 là thứ bảy, số 30 là Tết Trung Thu, sau đó chính là 11-7 ngày ngày nghỉ. Trường học quy định, chúng ta lớp thiếu niên ngày nghỉ an bài cùng với những cái khác năm học một dạng. Cho nên, các ngươi có trọn vẹn 9 ngày ngày nghỉ. Dương Xuân Hy nhìn xem mặt lộ vẻ hưng phấn chúng học sinh, mở miệng nói, muốn về nhà thăm người thân. Sáng mai 8 giờ ở cửa trường học tập hợp, theo đại bộ đội cộng đồng rời đi tuyết cảnh. Đùng, Dương Xuân Hy một tay đập vào trên mặt bàn, sắc mặt biến đến nghiêm túc. Tuyệt đối không cho phép một mình rời đi. Nghe hiểu sao? Nghe hiểu, nghe hiểu. Tiểu hồn bọn họ cùng kêu lên đáp lại. Dương Xuân Hy lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nàng cũng sớm nắm giữ tất cả học viên động tĩnh. Lần này ngày nghỉ, tất cả mọi người muốn về nhà thăm người thân. Vì cái gì? Vì cái gì không ở lại diễn võ quán? Cố gắng tu hành, cũng đừng đứng đấy nói chuyện không đau eo. Tiểu hồn bọn họ đã quá lâu chưa có trở về qua nhà. Từ khi tháng 3 phần tiến vào cực dạ đến nay, cho đến lúc này lúc tháng 10, bọn hắn đều nhanh muốn chết ở diễn võ quán bên trong. Học sinh khác, trường học thế nhưng là cưỡng chế tính rõ ràng lui, cưỡng chế bọn hắn được nghỉ hè trở lại quê hương. Mà tiểu hồn bọn họ cũng là bị trường học cưỡng ép lưu tại diễn võ quán bên trong. Cho dù là kỳ nghỉ gần 2 tháng, tiểu hồn bọn họ đều chưa từng bước ra qua trường học nửa bước. Lần này ngày nghỉ thật rất không tệ. Đầu tiên có cửu thiên ngày nghỉ, không dài không ngắn, cho dù là tạm thời rời đi tuyết cảnh, cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều tu hành. Thứ yếu, 11 trong ngày nghỉ còn bao gồm lấy một trong đó thu tiết. Kể từ đó, bọn nhỏ thì càng muốn về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Cho dù là không nhà để về Vinh Đào Đào, cũng dự định đi một chuyến Tùng Bách Trấn, đi tìm bái phỏng một chút phụ thân của Đại Vi mẫu thân. Dù sao, Từ khi Cúp Thế Giới đoạt giải quán quân đến nay, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều chưa từng trở về qua. Thậm chí Cao Lăng Vi còn một mực lưu tại châu Âu. Ai nha, tương đương nữ nhi không hiểu chuyện, chạy xa như thế, con rể hiểu sự tình nha. Đương nhiên, bái phỏng là bái phỏng. Cái kia nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân không được cho làm một bữa tiệc lớn a. Cao mẫu tay nghề thế nhưng là tương đương tán. Vinh Đào Đào nghĩ đi nghĩ lại, đã bắt đầu liếm bờ môi. Dương Xuân Hy nhìn xem đã không ngồi yên chúng tiểu hồn. Mở miệng nói, được rồi, đều đừng trông mong nhìn ta. Trở về thu thập bọc hành lý đi. U hô tương đương, nghỉ đi. Trong lúc nhất thời, tiểu hồn bọn họ hoan hô đứng lên. Ánh nắng chiều càng là bị thân ảnh của bọn hắn tăng thêm một tia duy mỹ sắc thái. Dù là mặt trời này đã xuất hiện nửa tháng lâu, nhưng tiết cảnh đám người vẫn như cũ còn chưa tới tập mãi thành thói quen trình độ. Mỗi một ngày, mặt trời đúng hẹn xuất hiện, đều sẽ để sinh tồn ở tiết cảnh người cảm kích không thôi. Vinh Đào Đào một bên dọn dẹp dưỡng sinh ấm, đem đầu cắm từ kéo tuyến trên bảng rút ra. Lại là nghe được phía bên phải Thạch Lan thanh âm. Chúng ta ước định tốt a, trước riêng phần mình trở về bồi người nhà qua Trung Thu. Thạch Lan vừa nói, một bên đứng dậy, nện bước chân dài đi đến hàng thứ hai dựa vào tường vị trí. Nàng một tay đặt tại Lục Mang trên mặt bàn, một tay đặt tại xếp sau Thạch Lâu trên mặt bàn. Trực tiếp đem xoài nhỏ vòng vây đến bên tường. Thạch Lan cúi đầu nhìn xem Lục Mang. Tiếp tục nói, sau đó người ba, số 4 bay tới Tam Tần Trường An Thành, tới nhà của ta, chúng ta khai giảng sẽ cùng nhau trở về. Lục Mang mím môi một cái, yên lặng ngước mắt nhìn Thạch Lan, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hì hì, tương đương quyết định như vậy đi. Thạch Lan nắm chặt nắm đấm, một bộ đại công cáo thành bộ dáng. Hắc hắc, trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào cười ra tiếng. Quay đầu nhìn về hướng cùng sắp xếp dựa vào tường, thu thập túi sách tỉ tỉ Thạch Lâu. Cái này muốn gặp phụ huynh. Thạch Lâu đem sách nhét vào trong túi sách, giải thích nói, chủ yếu là mang Lục Mang nhìn một chút gia gia của chúng ta. Vinh Đào Đào, ồ, chủ yếu là gặp gia gia, không phải là gặp phụ mẫu a. Thạch Lâu quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói khẽ, gia gia niên kỷ đã rất lớn. Nghe vậy, Vinh Đào Đào lại là trầm mặc lại. Hắn nghe hiểu Thạch Lâu trong lời nói hàm nghĩa. Thạch gia hai tỷ muội thuở nhỏ được gia gia nuôi lớn. Tổ tôn ở giữa tình cảm là không cần nhiều lời. Thậm chí hai tỷ muội đến tiết cảnh, chính là vì trợ giúp gia gia hoàn thành mộng tưởng. Cái này đủ để cho thấy rất nhiều. Đối với Thạch Lan bức thiết muốn nắm lấy cơ hội, mang Lục Mang đi gặp gia gia một cử động kia. Tỷ tỷ Thạch Lâu cho ra giải thích lại là, gia gia lớn tuổi, sinh lão bệnh tử, thế gian quy tắc, nói một câu không xuôi tai mà nói, cũng đích thật là gặp một lần, thiếu một mặt, cứ việc Lục Mang cùng Thạch Lan niên kỷ còn nhỏ, nhưng là, chỉ cần có cơ hội, có thể gặp liền gặp đi, đừng lưu cái gì tiếc nuối mới tốt. Nhìn thấy Vinh Đào Đào trầm mặc dáng vẻ, Thạch Lâu lại là thoải mái vô cùng. Vậy mà trái lại trấn an lên Vinh Đào Đào, chớ suy nghĩ quá nhiều, đây là chuyện tốt, gia gia sẽ rất vui vẻ. Vinh Đào Đào cũng là nhẹ gật đầu, là lý này mà. Lập tức Thạch Lâu nhìn về hướng hàng trước Lục Mang, ánh mắt của ta hay là rất kén chọn, ta cửa này qua, mặt khác quan đều có thể qua. Nghe vậy, Lục Mang quay người nhìn về hướng Thạch Lâu, khẽ gật đầu một cái, chậc chậc. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng chậc chậc khẽ than. Người khác tìm bạn gái cái kia đều được là hoa ngôn xảo ngữ, nói thiên hoa loạn trụy. Lục Mang thế nhưng là thật giỏi, thật cao lạnh, nam thần chân chính. Một chữ không nói, sự tình tất cả đều làm. Ai cần ngươi lo. Thạch Lan lúc này trắng Vinh Đào Đào một chút, ta liền ưa thích cái này một cái. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu, tiện tay xốc lên dưỡng sinh ấm. Rất ưa thích Ngô Thừa Ân tiên sinh tại Tây Du Ký bên trong một câu, con gà con không đi tiểu, đều có các nói, ha ha tương đương phốc, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào, Dương Xuân Hy tiếng cười mắng cũng từ trên bục giảng truyền đến. Ngươi lại đăng cái này cho ta nói hưu nói vượn. Trịnh giáo sư thúc ngươi nộp lên luận văn. Ngươi viết thế nào? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy đứng trên bục giảng. Hai tay chống nạnh. Trọn vẹn 9 ngày ngày nghỉ. Đủ ngươi viết. Khai giảng ngày đầu tiên. Ngươi liền cho ta đem luận văn giao lên. Ta trước cho ngươi kiểm tra một lần. Có nghe hay không? Ngang. Vinh Đào Đào một mặt u oán nhìn xem Dương Xuân Hy. Thật sao? Nói. Vinh Đào Đào dọn dẹp đồ vật hướng đi ra ngoài. Trên bàn vân vân khuyển, gâu gâu, kêu. Còn buồn ngủ Tuyết Nhung Miêu rốt cục bị đánh thức. Hai cái tiểu gia hỏa đem trong phòng học bàn đọc sách trở thành điểm dừng chân. Nhún nhảy một cái. Đuổi theo chủ nhân thân ảnh chạy ra ngoài. Xuyên qua hành lang. Vinh Đào Đào đẩy ra cửa phòng ngủ. Cũng nhìn thấy cửa phòng chính đối diện trên ghế salon. Tư Hoa Niên nằm nghỉ ngơi thân ảnh. Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Tư giáo, tỉnh, nên ăn cơm tối. Vinh Đào Đào đề nghị. Nghỉ, chúng ta đi Tùng Bách Trấn đi một vòng con a. Cùng ta đi nếm thử đại vi phụ mẫu tay nghề. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Tư Hoa Niên từ từ nhắm hai mắt. Trong miệng phát ra im lặng thanh âm. Vinh Đào Đào, u a, vậy mà đối với đi ra ngoài chơi không có hứng thú. Thậm chí đối với mỹ thực không có hứng thú. Ngươi không thích hợp. Ta tư giáo thế nhưng là bị nghẹn bị điên thùng cơm. Nằm trên ghế salon người là ai? Trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt hồn lực ba động. Trong phòng phun trào ra. Ta đi. Vinh Đào Đào giật nảy mình. Tư Hoa Niên không có tiến công ý đồ của hắn. Nhưng là cái kia cuồng mãnh hồn lực khí lãng. Vậy mà đem Vinh Đào Đào hướng về sau đẩy ra một bước. Lưng đụng phải vừa mới đóng lại cửa phòng ngủ bên trên. Mà cỗ khí lãng này cũng không phải nhằm vào Vinh Đào Đào mà đến. Tư Hoa Niên bên người bàn trà. Phía trên ấm trà chén trà. Thậm chí bao gồm trong văn phòng bộ bàn ghế. Vậy mà hết thảy đều bị chuyển rời động vị trí. Càng đừng đề cập trên bàn trang giấy cùng linh thực. Trong lúc nhất thời. Trong phòng hỗn loạn tưng bừng, đồ vật loạn thất bát tao mạn thiên phi vũ, anh tương đương, vân vân khuyển lập tức phá toái thành mây mù. Hướng Vinh Đào Đào thể nội dũng mãnh lao tới, meo tương đương, Tiết Nhung Miêu thậm chí có xù lông xu thế, hoàn toàn chính xác bị cỗ uy áp này chấn nhiếp không nhẹ. Vội vàng nhảy vào Vinh Đào Đào trong ngực, mà giữa thiên địa vọt tới nồng đậm hồn lực khí lãng. Phảng phất có thể đem trong phòng không khí ngưng kết xuất thủy đến. Thậm chí để cho người ta hô hấp gian nan. A, a, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào thở hồng hộc. Gian nan tìm kiếm lấy dưỡng khí. Tư Hoa Niên vẫn như cũ nằm trên ghế salon. Từ đầu đến cuối không có nhìn Vinh Đào Đào một chút. Lại là môi anh đào khẽ mở. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đưa ta trên diễn võ quán đỉnh. Vinh Đào Đào rốt cục ý thức được. Tư Hoa Niên đây là muốn tấn cấp, mà lại động tĩnh này. Đây tuyệt đối không phải đẳng cấp nhỏ tấn cấp. Vinh Đào Đào đập nói lắp ba mở miệng, lời nói có chút căng thẳng. Đột phá, trung hồn giáo, tiến vào, thượng hồn giáo, Tư Hoa Niên. Lập tức, Vinh Đào Đào cố nén đập vào mặt cuồng mãnh khí lãng. Ngược tiến lên, cố gắng đi vào trước sofa. Một tay xuyên qua Tư Hoa Niên lưng. Một tay xuyên qua đầu gối của nàng, lấy ôm công chúa tư thế, trực tiếp đưa nàng bế lên. Cùng lúc đó, ngoài cửa cũng truyền tới Dương Xuân Hy lo lắng thanh âm. Thế nào? Dương Xuân Hy cũng không có dự định gõ cửa. Nàng một bên lo lắng hỏi thăm, một bên trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ, cũng vừa đẹp mắt đến Vinh Đào Đào ôm Tư Hoa Niên. Hướng cửa sổ chỗ đi đến, Dương Xuân Hy sắc mặt khẽ giật mình. Lập tức ý thức được cái gì, nàng bước nhanh đi tới, cấp tốc giúp Vinh Đào Đào đem cửa sổ mở ra, mà Vinh Đào Đào thì là trực tiếp đem Tư Hoa Niên ném ra ngoài. Hô, một cái tuyết quỷ thủ từ nhỏ trong rừng cây chui ra, bắt lại Tư Hoa Niên, cấp tốc đưa nàng hướng diễn võ quán phía trên nắm cử nhi đi. A, a, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Vinh Đào Đào rốt cục có thể thoáng thông thuận hít thở. hắn nhưng là bị kìm nén đến không nhẹ. Dương Xuân Hy nói, nhanh, ngươi cũng tới đi, Tư giáo muốn tấn cấp, ngươi canh giữ ở bên người nàng, ta thông chi những người khác. Vinh Đào Đào đầy ngập nghi hoặc, Tư Hoa Niên tại sao muốn đi mái nhà? Dương Xuân Hy tại sao muốn thông chi những người khác? Hắn làm sao biết, Tư Hoa Niên loại cường giả cấp bậc này tấn cấp, cùng Vinh Đào Đào loại tiểu lâu la này tấn cấp. Đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Vinh Đào Đào nắm lấy khung cửa sổ, xoay người nhảy ra cửa sổ. Dưới chân băng hoa nổ tung, răng rác. Sau một khắc, Vinh Đào Đào chân đạp vách tường, bỗng nhiên hướng lên vọt tới. Đồng thời thao túng lên cao tuyết quỷ thủ, đem Tư Hoa Niên đặt ở diễn võ quán mái nhà. Cùng lúc đó, Dương Xuân Hy một bên cầm điện thoại di động lên, vừa đi ra phòng ngủ. Đối với tiểu hồn bọn họ ra lệnh, hết thảy đi lầu 3 trong hành lang ngồi xuống, lập tức tu luyện, hấp thu hồn lực vỡ bờ thân thể. Hiện tại, lập tức, đúng, là, chấm ngoặc kép, tiểu hồn bọn họ nhao nhao gật đầu, vội vàng hướng lầu 3 chạy tới. Ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian, tại Dương Xuân Hy thông chi một chút, Tùng Hồn giáo sư mang theo các học viên cấp tốc chạy đến diễn võ quán. Trong đó thậm chí không thiếu tứ quý, tứ lễ dạng này có giang hồ trúc hào tùng hồn danh sư. Các giáo sư tới nơi đây, một mặt là Tư Hoa Niên hộ giá hộ tống, một mặt khác, bọn hắn cũng có thể tại Tư Hoa Niên tấn cấp trong quá trình thu hoạch được cực lớn ích lợi, có được cánh sen Tư Hoa Niên. Tại trong ngày thường tu hành thời điểm, vốn là đầy đủ để trong diễn võ quán bên ngoài đám người được lợi. Mà tại nàng đột phá đẳng cấp lớn đẳng cấp giam cầm đoạn thời gian bên trong, giữa thiên địa tụ đến hồn lực, cái kia mức độ đậm đặc là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng. Nói tóm lại, từ Tư Hoa Niên trong khe hở tùy tiện dò dỉ ra đến một tia hồn lực, đều đầy đủ mọi người ăn miệng đầy chảy mỡ. Trong thời gian ngắn, ngoài phòng diễn võ trường đã ngồi đầy giáo sư cùng học sinh. Đang giáo sư tổ chức dưới, ngoài phòng diễn võ trường ngay ngắn trật tự, hoàn toàn yên tĩnh. Vinh Đào Đào chỗ nào được chứng kiến tình hình như vậy. Hắn đứng ở diễn võ quán mái nhà, phía sau là bạch y tung bay, ở trên mặt đất tĩnh tọa Tư Hoa Niên, mà ở trước mặt hắn phía dưới là một bọn người đầu nhốn nháo, chỉnh tề tĩnh tọa từng dãy học sinh. Hình ảnh này thật là cho người ta một loại triều thánh cảm giác. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, vô luận là giáo sư hay là học sinh, đều hóa thành từng cái thành tín học sinh, lắng nghe Tư Thánh Nhân dạy bảo. Vinh Đào Đào khoảng cách Tư Hoa Niên gần nhất, ích lợi cũng lớn nhất. Đương nhiên, hô hấp của hắn cũng là khó khăn nhất. Chỉ gặp Vinh Đào Đào gian nan rời bước đến Tư Hoa Niên sau lưng, đồng dạng ngồi xếp bằng xuống. Lần ngồi xuống này, liền không biết ngồi bao lâu. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.